Chương 1503, xích kim quả. Ngươi chết Bắc Linh làm thủy viên ai tới thao túng, coi như chúng ta có thể có được giết hỏa yêu đế, nó bản mệnh yêu hỏa lại có ai tới phụ trách hái. Này, Tề Duyệt đột nhiên phát hiện, chính mình cuối cùng không có gì có thể nói, nhưng mà lại vừa là nhìn về phía Đường Thiên Đô, mặt đỏ lên, chúng ta chưa chắc sẽ lập tức gặp hỏa yêu đế, huống chi tìm linh chuột cũng chưa chắc chịu không nổi, một thành tỷ lệ đã rất cao. Đường Thiên Đô nhưng là trực tiếp cắt đứt, xoay mặt nhìn về phía Phương Đoan, nhàn nhạt nói, phiền toái Phương sư huynh rồi, ngươi này cũng là bởi vì Phương sư huynh thay Lâm sư huynh nói chuyện, ngay tại nhằm vào Phương sư huynh. Tề Duyệt tức không nhịn nổi, xoay mặt nhìn về phía Lâm Phi, tìm kiếm trợ giúp, Lâm sư huynh, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Lúc này Lâm Phi hình như là tinh thần không thuộc về, ở cau mày trầm tư cái gì đó, nghe được Tề Duyệt nhờ giúp đỡ sau đó, giống như là một chút phản ứng kịp, như là có lời muốn nói, nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi mở miệng, cũng chỉ thấy Vương Đoan không chút nào bị buộc dáng vẻ, chỉ là cười gật đầu một cái, hiền lành nói, Đường sư đệ nói lễ độ, nơi này chỉ có ta thích hợp nhất, Tề sư đệ cũng không cần nói nhiều, ta đi ở phía trước dò đường chính là. Nói tới chỗ này, Phương Đoan đó là nhấc chân, bước mà ra, đi ở mọi người phía trước nhất, Đường Thiên Đô ở Tề Duyệt vậy có điểm ánh mắt của phẫn nộ chính giữa, nhưng là không cảm giác chút nào dáng vẻ, cho đến Phương Đoan đi ở phía trước ra nhất đoạn, chỉ có thể nhìn được bóng lưng của hắn thời điểm, mới bước đuổi theo. Lâm sư huynh, ngươi nói này, Tề Duyệt còn có mấy phần không cam lòng, nhìn về phía Lâm Phi, mặt lộ vẻ mấy phần không đành lòng. Lâm Phi nhìn bên người Thạch Bích liếc mắt, như là ở đó suy nghĩ cái gì đó, giống như là bị Tề Duyệt bỗng nhiên thức tỉnh, lắc đầu nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Sau khi nói xong, đó là cũng không có nói chuyện nhiều ý tứ, mang theo Tề Duyệt đi theo. Cứ như vậy đi không biết bao lâu, trước mặt Thạch Bích đã dần dần do âm u màu đen, trở nên đỏ bừng. Nhìn qua, giống như là vừa mới nham tương hải lãng, từ nơi này nước xuống, bước chân đạp lên, đá đó là toát ra chói mắt hỏa tinh, chỉ là đi qua, ở sau lưng mấy người, đó là để lại một chuỗi dài hỏa tinh con đường. Bỗng nhiên giữa, phía trước đó là truyền đến Phương Đoan có chút tiếng vui mừng âm, Lâm sư đệ, các ngươi mau tới. Quả nhiên, theo Lâm Phi mấy người chạy tới, cũng chỉ thấy phía trước đường hầm xuất hiện một cái trăm trượng lỗ thủng, bên trong lỗ hổng, có nham tương lao nhanh qua, đợt sóng thỉnh thoảng gợi lên, khiến cho phía trên hơi nóng bốc hơi lên. Lúc này ở kia nham tương đợt sóng bên trong, có một gốc cây nhỏ sừng sững, một cái cao hơn người, nhìn qua giống như là hoàng kim cây nhỏ đặt ở trong ngọn lửa rui luyện cháy rồi trăm ngàn năm, toàn thân kim hồng, lóe chói mắt sáng bóng, thân cây sinh tầng tầng nứt ra miếng vảy, tự hồ sinh trưởng vô số năm, hiện ra một loại trầm ngưng già dặn khí thế, chỉ có lá cây là lục sắc, giống như bích ngọc tạc thành, ở nham tương sóng lửa rung nhẹ nhàng đung đưa, hiện ra một loại thịnh vượng sinh cơ. Ở đó cây nhỏ chóp đỉnh, mảng lớn bích lục phiến lá giữa, nhưng là sinh một viên kim hồng trái cây, quả đấm lớn nhỏ, nặng chịch, đè thấp như kim loại chi điều. Phương sư huynh, là xích kim quả, ngươi được cứu rồi. Vô luận là Lâm Phi hay lại là những người khác, đều là kiến thức rộng lớn, nhìn thấy một màn này trong nháy mắt, chính là nhận ra trái cây này. Xích kim quả chỉ sinh trưởng ở dương khí cực hạn thịnh vượng nơi, lấy nham tương là chất dinh dưỡng, lấy địa mạch làm căn cơ, trải qua ngàn năm mới có thể dài ra một gốc trái cây. Thời gian tuy trưởng, nhưng một khi lớn lên, kia một quả xích kim quả trọng có thể thiên quân, một khi tự nhiên rụng, trực tiếp liền rơi đập sâu trong lòng đất, lại cũng tìm không thấy. Nếu là trái cây này có thể gặp lại một nơi dương khí sâu nặng nơi, vừa có thể nở hoa kết trái, vô luận là luyện đan hay lại là luyện khí, này có thể nói là dương khí ngưng kết xích kim quả, đều là một mực rất khó được linh tài. Tề Duyệt thấy này xích kim quả trước tiên, nhưng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Phương Đoan thương thế sở dĩ khó mà khỏi hẳn, hơn nữa bởi vì Thanh Sương thượng nhân công pháp quá mức quỷ dị, một cổ băng hàn lực chiếm cứ ở Phương Đoan trong cơ thể, khó mà khu trừ. Mà xích kim quả nhưng là trong thiên địa ít có dương khí cường thịnh vật, lấy xích kim quả luyện thành đan dược, đối với hóa giải Phương Đoan trong cơ thể băng hàn lực có kỳ hiệu. Bây giờ vừa vặn gặp này xích kim quả, thật có thể nói là Phương Đoan tạo hóa. Ha ha, xem ra vận khí không tệ. Phương Đoan cũng là mặt lộ nụ cười, có thể để cho một vị pháp tướng cảnh ngã xuống thương thế, xa không phải người thường sao biết được, một quả này xích kim quả ít nhất cũng có thể làm được hơi chậm thương thế. Nhưng mà, tiếng nói mới vừa hạ xuống, cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang quanh quẩn mà qua, đem kia xích kim quả chém xuống, chỉ thấy kia kiếm quang cuốn xích kim quả, quanh quẩn trên không trung một chút, cuối cùng đó là rơi vào Đường Thiên Đô trong tay, lộ ra một đạo trường kiếm, trên mũi kiếm đó là gánh cái viên này xích kim quả. Ngay từ đầu thấy xích kim quả biến mất, Tề Duyệt còn nhất thời cả kinh, bất quá thấy cuối cùng rơi vào Đường Thiên Đô trong tay, nhưng là nhất thời thở vào nhẹ nhõm, đối mặt Đường Thiên Đô thời điểm, nhưng là sắc mặt hơi chậm, ôn tồn đạo, phiền toái Đường sư huynh xuất thủ, có này xích kim quả trấn áp băng hàn lực, Phương sư huynh tiếp theo cũng có thể còn dễ chịu hơn rất nhiều, ta muốn dùng. Đường Thiên Đô nhưng là mặt vô biểu tình nói xong, sau đó sẽ đem xích kim quả thu vào rồi trong túi càn khôn. À, Tề Duyệt nhất thời sững sờ, như là cảm giác mình có nghe lầm hay không, Đường sư huynh nói đùa, này xích kim quả là Phương sư huynh phát hiện trước, hơn nữa thả sư huynh thương thế, cực dương vật còn có còn lại rất nhiều loại, nhưng này xích kim quả đối với ta bất diệt kiếm thể có tác dụng lớn. Đường Thiên Đô nhưng chỉ là nhàn nhạt nói câu này, sau đó thì nhìn hướng Phương Đoan Đạo, Phương sư huynh coi như lấy được này xích kim quả, thương thế cũng nhất thời bán hội được không, vật này cho ta, đợi một hồi đối phó lên hỏa yêu đế tới chỗ dùng lớn hơn, đối vấn kiếm tông còn có chỗ tốt, Phương sư huynh ngươi nói sao? Phương Đoan hiển nhiên cũng là vì chi ngạc nhiên, bất quá chỉ chốc lát sau, nhưng là lắc đầu cười khổ đạo, tạm thời đúng là không có, Đường sư đệ cứ tùy tiện, ngươi khinh người quá đáng, Tề Duyệt nhưng là không thể nhịn được nữa, Phương sư huynh thương thế vốn chính là bởi vì tông môn mà được, chẳng lẽ còn không xứng với một viên xích kim quả, Lâm sư huynh, ngươi nói sao? Nói tới chỗ này, Tề Duyệt đó là quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, hy vọng hắn tới chủ trì công đạo, dù sao này một nhánh tiểu tiểu đội ngũ, cũng là vì phụ trợ Lâm Phi tới, chỉ cần Lâm Phi giữ vững, coi như là Đường Thiên Đô cũng không khỏi không nhượng bộ, huống chi, Phương Đoan mặc dù bị Đường Thiên Đô liên tiếp nhằm vào, chỉ sợ cũng là bởi vì lúc trước giúp Lâm Phi nói chuyện duyên cớ, về công về tư, Lâm Phi cũng nên hỗ trợ nói chuyện mới là, nhưng mà, lúc này Lâm Phi lại không có lập tức mở miệng, mà là ở đâu tới hồi nhìn Đường Thiên Đô với Phương Đoan hai người, tự hồ là ở nơi nào suy tính cái gì.